Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, kho tàng nữ hài. Xích Thủy nữ tử hiến thanh âm đều mang rung động. Nàng rất sợ Vân Tái nói ra câu trả lời phủ định. Nhưng từ tình huống thực tế đi lên nói, nàng là rõ ràng, nếu quả như thật có thể làm cho nàng về nhà, nàng như thế nào lại tại Trung Sơn phía dưới chờ đợi 300 năm? Cái này 300 năm qua, cái này Xích Thủy phía Bắc, ngoại trừ hai cái hung điểu, một tôn đồ đằng, cùng một bộ tử thi bên ngoài, cái gì cũng không có. Ta đã 300 năm, chưa từng nhìn thấy nhà. Nàng nhìn qua Vân Tái. Vân Tái nhưng là cười lấy nói cho nàng biết, có lẽ có thể đem ngươi mang về, nhưng đến tột cùng có thể làm được hay không? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Xích Thủy nữ tử hiến nghe rõ ràng. Con mắt của nàng dần dần trợn to, ở trong cũng nổi lên kinh hỉ cùng ánh sáng hy vọng. Có lẽ có, vậy chính là có biện pháp. Mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng trước mắt cái này người nói ra, Xích Thủy nữ tử hiến lại sẽ không mang theo quá nhiều hoài nghi. Chỉ vì Vân Tái nói cho nàng biết những cái kia sản xuất phương pháp, tất cả đều là thật. Tại Xích Thủy nữ tử hiến xem ra, Vân Tái là một cái cực kỳ người thần bí. Hắn biết được những cái kia để cho thiên hạ giàu có phương pháp, đồng dạng có được những thủ đoạn kia. 7 năm trước Vân Tái nói tới tất cả mà nói, đều không có giả. Ta tin tưởng ngươi. Cần làm thế nào? Nàng cơ hồ là không dằn nổi hỏi dò Vân Tái. Chính mình nên làm cái gì? Vân Tái nhưng là không có trả lời nàng. Để cho nàng an tâm chớ vội, quay đầu lại gào thét hào hầu ba người. Ba người vượt qua Xích Thủy. Mọi người đi tới Xích Thủy phía Bắc. Nên như thế, ngoại trừ Vân Tái bên ngoài ba người, khoảng cách Xích Thủy nữ tử hiến đều cách khá xa khoảng cách. Cho dù là như thế, hào hầu ba người vẫn như cũ cảm giác được cái kia cỗ khô giáo cùng nóng rực lực lượng. Dường như mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ bốc hơi rơi sinh vật lượng nước trong người. Vân Tái hướng Xích Thủy nữ tử hiến giới thiệu. Đây là vợ của ta. Nàng đến từ Tây Vương Mẫu Quốc. Là Tam Thanh Điểu một trong. Tam Thanh Điểu. Xích Thủy nữ tử hiến tò mò nhìn về phía hào hầu. Nàng nghe nói qua Tây Vương Mẫu Quốc sẽ đem ba cái thánh nữ định là Tam Thanh Điểu, từ Tam Thanh Điểu bên trong tuyển chọn người thừa kế. Chỉ là không nghĩ tới, Vân Tái đã kết bất tỉnh, mà lại kết hôn đối tượng còn là Tây Vương Mẫu Quốc thánh nữ. Nàng đột nhiên trong lòng có chút vị chua lên, lại không biết đây là cảm giác gì. Sau đó, Vân Tái liền giới thiệu Hồng Siêu cùng Sở Cầm, xưng bọn hắn sư tổ, chính là năm đó xạ nhật đại nghệ. Lần này, Xích Thủy nữ tử hiến rất giật mình, theo sau thế mà đối hai người biểu thị cảm tạ. Nếu như năm đó không có đại nghệ xạ nhật, thiên hạ không biết còn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít người vô tội chết đi. Các ngươi là anh hùng người thừa kế, trách không được các ngươi một mực đi theo hắn. Các ngươi là đang tại bảo vệ cái này ba cái kim ô sao? Xích Thủy nữ tử hiến ngây thơ cho rằng Hồng Siêu cùng Sở Cầm tựa như là hai cái thời đại mới thủ hộ thần. Đi theo Vân Tái là vì trông coi Vân Tái bên mình cái kia ba cái kim ô. Vì vậy nàng càng là tán dương. Anh hùng hậu nhân vẫn như cũ là anh hùng. Kim ô sẽ ở đại nghệ dưới tên rơi xuống, cũng nhất định trốn không thoát các ngươi mũi tên. Hồng Siêu, Sở Cầm, a ha ha, là như thế này. Hai người chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Trên mặt lại là đau rát đau. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trên thực tế chỗ nào có thể cùng đại nghệ so sánh. Hai người bọn họ quần đấu mới có thể đánh qua Bàng Mông. Bàng Mông lại cùng đại nghệ kém không biết bao nhiêu số lượng lượng cấp. Xích Thủy nữ tử hiến còn tại tán dương bọn hắn. Vừa rồi cái kia kim ô có thể cùng ta Thương Long đấu tương xứng. Nếu như hai người các ngươi ở chỗ này, có lẽ nó cũng không dám cùng ta Thương Long tranh đấu. Hai người vội vàng khiêm tốn. Ngài quá đề cao chúng ta. Chúng ta cũng không có làm cái gì cống hiến lớn. Đúng vậy a, chúng ta tiễn thuật còn có đợi đề thăng. Khoảng cách đại nghệ tổ sư còn xa cực kỳ. Hai người kia sợ hãi Xích Thủy nữ tử Hiến lời nói quá mức. Hồng Siêu đã cảm giác được lẩm bẩm ánh mắt. Cô nghiêng đầu. Đại ngốc Siêu đang giả vờ chén. Hồng Siêu âm thầm đem thực lực của mình cùng cô làm tương đối. Tương đối kết quả. Có một ít vô cùng thê thảm. Đừng bảo là tiễn xạ kim ô. Chỉ sợ cô một cái tự bạo xuống tới. Hai người bọn họ đều phải hóa thành ngôi sao. Đế Hồng đều gánh không được kim ô tự bạo. Huống chi bọn hắn. Lúc này. Vân Tái để cho ba người thoáng cách xa một chút, lại mời Xích Thủy nữ tử Hiến, biểu hiện ra nàng đại hạn năng lực, người ta lực lượng tương tự, nhưng vì cái gì lực lượng của ngươi, không thể thu bó tự nhiên đâu. Vân Tái không e ngại Xích Thủy nữ tử Hiến năng lực, đây cũng là Xích Thủy nữ tử Hiến, cảm giác Vân Tái phá lệ thân thiết nguyên nhân một trong, từ lúc năm đó đã thức tỉnh đại hạn lực lượng. Liền không có người còn dám tới gần nàng. Sau này lực lượng dần dần mất khống chế, cũng liền bị hoàng đế đưa đến Xích Thủy phía bắc một mình cư trú. Cái này 300 năm nàng cũng có tu hành, cũng có thử qua khống chế loại này đại hạn lực lượng, nhưng hiệu quả cũng chỉ có thể là khống chế tại trong phạm vi nhất định, không cách nào làm đến thu phóng tự nhiên. Cái này dường như trở thành một loại chớ chú, mà cũng không phải là bình thường năng lực. Vân Tái cũng nghĩ đến, đúng là có một loại truyền thuyết, nghe nói Xích Thủy nữ tử Hiến loại này đại hạn năng lực là Si Vưu trận danh một vị nào đó vu sư hạ thần chú, chỉ là vị kia vu sư không nghĩ tới cái này thần chú ngược lại trợ giúp hoàng đế quân đoàn treo lên đánh bọn hắn quân đoàn phong bá vũ sư, chẳng khác gì là cho đối phương tiến hành tăng cường. Nếu như cái này truyền thuyết là thật, như thế chỗ này vu sư cùng Vu Hàm ngược lại là tuyệt phối. Vu Hàm phụ trách sau nào, hắn phụ trách thực tế thao tác, lợi hại hơn nữa địch nhân đều có thể cho hai người bọn họ chỉnh không còn. Thật muốn nhìn lực lượng của ta. Xích Thủy nữ tử Hiến nháy mắt, người không sợ lực lượng của ta, nhưng bọn hắn chưa hẳn chịu được. Hiện tại ta còn không có xuất toàn lực, bọn hắn liền đã có một ít không chịu nổi. Ta đặt chân địa phương, nước đều biết bốc hơi, cỏ cây đều biết chết héo, vạn vật không có thể sống sót, chỉ có ngươi, ngươi không sợ ta. Xích Thủy nữ tử Hiến nói xong, Vân Tái nhưng là nói, tới đi, ta có thể bảo hộ bọn hắn, ngươi cùng ta lực lượng tương tự, trước đó hai người chúng ta tích dương chi khí va chạm nhau, không phải cuối cùng dung hợp tiếp đó tản ra a. Xích Thủy nữ tử gật gật đầu, cũng liền không còn che lấp thực lực. Nàng hít sâu một hơi, nhất thời xung quanh khô hạn đất đai bắt đầu từng khúc rạn nứt, những cái kia thổ nhưỡng trong cái khe sôi trào lên mãnh liệt địa khí, nóng rực hướng lên phun trào. Vân Tái thấy cảnh này, vốn hẳn nên sợ hãi thán phục tại đối phương khô hạn chi lực cường đại, nhưng Vân Tái lại nghĩ đến cái này thế mà có thể thẳng tiếp dẫn thức dậy hạ nhiệt lưu hướng lên dâng trào. Hình người địa nhiệt có thể rút ra cơ. Địa nhiệt phát điện a. Vân Tái nhìn xem Xích Thủy nữ tử Hiến ánh mắt, trong nháy mắt liền thay đổi. Tựa như là đang nhìn một cái 300 tuổi kho tàng nữ hài. Mỗi một vị bị thế nhân chỗ sợ hãi thần nhân trên thân, kỳ thực đều có rất nhiều không muốn người biết tài hoa. Loại này tài hoa liền cần ta a tái dạng này bá nhạc mới có thể đem loại này tài hoa nói cho mọi người, để cho thế nhân phát hiện. Xích Thủy nữ tử Hiến loại năng lực này so với Vân Tái chính mình tới nói còn muốn càng thêm thuần túy. Vẻn vẹn lực lượng toàn khai đều không có động thủ, liền có thể dẫn động dưới mặt đất địa nhiệt có thể trực tiếp chui lên đến. Vân Tái lại xem Xích Thủy nữ tử Hiến, chỉ cảm thấy chỗ này thiếu nữ áo xanh quả thực toàn thân là bảo, cái nào đều tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.